Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đa Mỹ, Bản Tính. Đã đi hết một cuốn rồi, là đi hết một nửa của bộ truyện Bản Tính. Dù bà Liễu Như hiện tại đã trở thành một người phụ nữ thành đạt nhất nhì đi nữa, thì người đàn ông duy nhất mà mình từng yêu thương, rồi từng hận thù sâu sắc, đột nhiên xuất hiện trước mặt bà. Vẫn khó lòng giữ được bình tĩnh. An Bộc Dương chỉ sống với Liễu Như một thời gian ngắn rồi bỏ đi. Qua Tết năm nay, An Thừa Trạch đã 17 tuổi. Thêm thời gian mang thai, tổng cộng đủ 18 năm. Mấy năm đầu, Liễu Như vẫn còn rất hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí từng có những khi cứ trông thấy An Thừa Trạch là bất giác nhớ đến mối hận này. Cô cũng từng khờ dại cho rằng biết đâu An Bộc Dương xảy ra chuyện gì đó, thậm chí còn lặn lội đến tận cơ quan của lão để tìm. Nhưng đến rồi mới hay An Bộc Dương đã chuyển đi từ lâu rồi. Sau này, cô quyết định buông bỏ. Không phải buông mối hận thù đó, mà là buông bỏ con người này. Coi ông ta như người đã chết và quên đi. 18 năm trước, Liễu Như khi ấy vẫn còn là cô sinh viên trong ban đối ngoại hồi sinh viên. Vì thế, vô tình quen An Bộc Dương trong một lần đi kêu gọi tài trợ. Ngày đó, An Bộc Dương đang làm chức quản lý ở một công ty tại quê Liễu Như. Ông chưa đầy 30 tuổi, tuổi trẻ lại anh tuấn và tương lai đầy hứa hẹn. Lão rất vừa ý với cô sinh viên xinh đẹp như hoa này. Vì thế không hề ngại ngần, dốc rất nhiều tiền ủng hộ các hoạt động của hội sinh viên, trở thành nhà tài trợ thường xuyên của hội, cũng nhờ thế giành được trái tim của cô sinh viên Liễu Như trẻ tuổi. Thực chất năm đó An Bộc Dương bị ông cụ An điều đến nơi này để rèn luyện lấy kinh nghiệm. Nhà họ An có ba người con trai. Cậu con cả đã nhập ngũ, cậu thứ hai theo nghiệp chính trị. Chỉ còn lại cậu thứ ba An Bộc Dương là người có tiền nhất, vì thế quyết định theo nghiệp kinh doanh để bảo tồn cơ nghiệp gia tộc. Hồng Thế vừa mới bắt đầu khai thác thị trường ở đây. An Bộc Dương được giao làm quản lý một chi nhánh nhỏ của công ty. Vì thế ngay cả người trong công ty cũng chẳng biết lão chính là cậu ba nhà họ An, là người nắm quyền Hồng Thế trong tương lai, chỉ cho rằng lão là họ hàng thân thích nào đó của nhà họ An Mục, nhờ quan hệ len lỏi vào đến đây kiếm miếng cơm mà thôi. Xa nhà hơn 2 năm, An Mục Dương lại chẳng phải loại người biết kìm nén, nếu không gặp Liễu Như, có lẽ sớm muộn lão cũng sẽ bao nuôi một em gái biết nhìn xa trông rộng nào đó. Có điều, lão đã gặp được Liễu Như khi ấy trẻ tuổi lại xinh đẹp tràn trề nhựa sống hệt như ánh dương rạng rỡ. Sức sống căng tràn đó đã hấp dẫn An Bộc Dương, một gã đàn ông đang trong thời kỳ hừng hực. Làm sao chống lại thứ sức sống mới mẻ và hấp dẫn ấy? Vì thế, lão không hề giao dịch công khai như bình thường mà trái lại, giấu tiệt chuyện mình đã có vợ con. Quyết tâm đeo đuổi Liễu Như. Liễu Như năm ấy suy cho cùng vẫn chỉ là một cô sinh viên trẻ, nhanh chóng bị mê hoặc bởi sự lịch lãm cùng với những cử chỉ tao nhã của An Mục Dương. Có điều, cô sinh viên Liễu Như vẫn rất biết tự bảo vệ bản thân, cũng rất trân trọng đời còn con gái của mình. Nếu không xác định một tương lai ổn định, Liễu Như sẽ không bằng lòng trao thân. Đến nước ấy, An Mục Dương lấy lý do Liễu Như chưa đủ 20 tuổi và còn đi học nên chưa thể lấy nhau. Trước tiên về quê tổ chức tiệc cưới. Chờ đủ tuổi mới đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ngày đó đa số các gia đình nông dân đều làm vậy, bởi người cùng quê đều quen biết nhau cả, không lo sau này người vui rồi quất ngựa truy phong. An Bộc Dương còn nói không muốn ảnh hưởng đến chuyện tốt nghiệp của Liễu Như, nên muốn đợi đến khi cô nhận bằng ra trường mới mời bạn bè cùng lớp uống rượu chung vui. Vì thế bạn bè Liễu Như cũng không hề hay biết. Liễu Như rất biết bảo vệ bản thân, nhưng cô vẫn còn quá trẻ. An Bộc Dương tự mình đến tận nhà cô mời bạn bè thân hữu, trong nhà dùng cơm uống rượu mừng. Liền xem như hai người đã nên vợ chồng. Lúc ấy, An Bộc Dương lần đầu bước chân đến nhà họ Liễu còn đem theo sính lễ rất dọa người. Mẹ Liễu Như cũng nhận cậu con rể này, còn định rằng đợi ông bà thông gia ở nước ngoài về sẽ tổ chức tiệc rượu khác thịnh soạn hơn. Sau bữa tiệc chiêu đãi bạn bè thân hữu, Liễu Như liền cho rằng hai người đã thành vợ chồng nên đồng ý chào thân. Khi đó, cô còn đi học, nên vẫn trọ trong trường, chỉ hay ra ngoài hẹn hò cùng An Bộc Dương mà thôi. Cô tin rằng đây chính là chồng mình, còn cho rằng sau này tốt nghiệp rồi, đợi đủ 20 tuổi, họ sẽ có được thân phận hợp pháp. Nếu như tốt nghiệp đại học xong, liền được phân đến công tác ở một xí nghiệp quốc doanh, căn nhà cô và An Thừa Trạch sống sau này chính là do xí nghiệp phân cho. Thỉnh thoảng, cô sẽ ở trong căn nhà xí nghiệp phân cho. Cũng có khi, ở cùng với An Mục Dương, để không lộ thân phận, An Mục Dương sống tạm trong một căn hộ được công ty bố trí, nhưng Liễu Như rất hiếm khi ở lại đó. Hơn nữa cô vẫn định sẽ dành dụm tiền mua một căn nhà gần xí nghiệp mình và Hồng Thế. Một ngày nọ, buổi sáng An Mục Dương vẫn còn tìm đến nhà Liễu Như. Sau mấy phen mây mưa, trời đã sang trưa, Liễu Như trong bếp lúi húi xào nấu, nhờ An Mục Dương bên ngoài đi mua dùm chai nước tương. Lúc đó tiếng xào nấu lớn, không biết An Mục Dương có nghe được hay không, Liễu Như chỉ nghe thấy bên ngoài vọng đến tiếng cửa khép lại. Nhưng đợi mãi chưa thấy nước tương đâu, rồi đợi thêm hoài, cũng không thấy An Mục Dương trở về. Cô đến Hồng Thế tìm người, mới hay lão đã xin nghỉ việc được 3 hôm rồi. Mọi người đều cho rằng lão chỉ là thân thích xa gần gì đó của nhà họ An, lại khéo léo giữ bí mật nên Liễu Như chẳng thể ngờ được. Gã đàn ông khốn mặt kia chính là chủ nhân tương lai của Hồng Thế. Nếu biết cô đâu dại tưởng hắn chưa có vợ con rồi bị lừa một cú đâu như vậy. Với thân phận của An Mục Dương thì có kiểu phụ nữ nào mà lão không thể chiếm được, căn bản không cần dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy để lừa một cô gái. Nhưng mỗi khi nhớ lại thời điểm ma dẫn lối quỷ đưa đường đó, mới thấy lão đã bị Liễu Như mê hoặc đến mất trí rồi, bằng mọi giá phải chiếm đoạt được Liễu Như, vì thế mới không tiếc sức lực và thủ đoạn đê tiện như vậy. Đến lúc chiếm được người rồi, bản thân cũng dần tỉnh táo lại, còn may chưa phải trả giá nhiều lắm. Cũng chẳng ai biết thân phận thật của lão, vì thế sau khi gom góp được không ít tiền bạc ở tỉnh này, lão liền chẳng từ mà biệt. Từ đó không dây dưa nữa, xem tất thảy như một giấc mộng đêm xuân mà thôi. Bảo lão không nhớ thương Liễu Như có lẽ không đúng, dẫu sao đó cũng là người lão phải dốc hết tâm sức, trăm phương nghìn kế mới chiếm được. Có điều, ở kiếp trước, khi gặp lại Liễu Như và An Thừa Trạch, mọi nhớ nhung của lão hóa thành nỗi thù hận và chán ghét với đứa con trời kia. Huống hồ ngày đó, Liễu Như rất tiêu tụy, đã sớm già nua héo mòn, An Mục Dương chẳng tránh mà tơ tưởng đến bà nữa. Thế nhưng hiện tại khác hẳn ngày trước, dẫu đã 18 năm trôi qua, nhưng Liễu Như giờ đây chưa quá 40. Hơn nữa, cô có lối sống trẻ trung và năng động, tính tình mạnh mẽ, lại biết rèn luyện, tu dưỡng hợp lý, vì thế không những không già nua mà thoạt nhìn, chỉ như người 28, 29 hay 30 mà thôi. Ai nấy đều biết, phụ nữ đến tuổi 30, ngoài vẻ trẻ trung phơi phới, lại thêm mấy phần ý nhị duyên dáng, được tháng năm và cuộc đời bồi đắp. Tựa như rượu hồng ủ kỹ lâu năm, vô cùng mê đắm lòng người. Một Liễu Như đang trong thời gian đẹp nhất đời phụ nữ lại được trui rèn thêm khí thế nữ vương qua bao ngày lăn lộn bôn ba. Bước chân ra ngoài khối người phải ngoái lại nhìn, ngay cả những chàng trai trẻ trung cũng không kìm được mà quay lại nhìn Liễu Như thêm mấy lần rồi tự nhủ, chị gái kia thật là xinh. Một An Mục Dương đã từng có quan hệ thân mật với Liễu Như không thể là ngoại lệ. Tuổi càng lớn lại càng xinh đẹp, Liễu Như tựa như đang nghịch lại quy luật tạo hóa, ngày một trực trở hơn. An Mục Dương ngay người trong chốc lát, cũng may còn có thư ký bên cạnh đang khéo léo nhắc nhở lão. Lão lập tức khôi phục ý thức, dời mắt sang cười khách sáo với một vị cục trưởng đang bước qua cổng chính, đi lướt qua Liễu Như. Liễu Như cũng chỉ khựng lại trong giây lát, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh. Khoảng cách An Mục Dương đi lướt qua cô, cô nhìn chăm chăm vào lão, đến tận khi gã đàn ông đó đi khuất, Liễu Như như một cố gắng kiềm chế cơn kích động để không cởi giày cao gót quăng vào cái bản mặt kia. Khỏi cần giày, Liễu Như rằng bạo lực vốn không thể giải quyết được vấn đề. Có những lúc bạo lực mang đến cho người ta niềm sung sướng vượt qua những cách thức khác. Liễu Như đột nhiên ngay người tại chỗ, gương mặt xinh đẹp hầm hầm sát khí, khiến cho người quản lý phòng nghiệp vụ công ty đang đi cùng đột nhiên lạnh người run chảy. Vị trưởng phòng kia là một người thanh niên tuổi mới 30, tốt nghiệp đại học và đi làm được 5 năm nay. Ban đầu còn thầm mến Liễu Như, sau này đã chuyển sang thầm sợ hãi. Người phụ nữ này quá mạnh mẽ, quá khí thế, người ta là đàn ông, bắt ngựa. Còn cô chính là nữ vương sẵn sàng, đạp bằng cả đàn ông lẫn ngựa dưới gót giày của mình. Thấy nét mặt của Liễu Như như vậy, trái tim thầm mến của vị trưởng phòng nát vụn thành 7-8 mảnh. Đầu gối Nam Nhi tựa như vạn trọng cũng suýt chút nữa không chịu nổi áp lực mà quỳ sập xuống. Anh ta run rẩy hỏi, nữ tổng giám đốc Liễu, có chuyện gì sao? Nguy hiểm quá, quá nguy hiểm. Xíu chút nữa gọi thẳng nữ vương ra rồi. Liễu Như chỉ lắc đầu, không hề ngoảnh lại mà đi thẳng ra bãi gửi xe. Bước chân gõ trên nền đường lợp cộp. Rõ ràng đang đi giày cao gót mà vị trưởng phòng kia lại chẳng đuổi kịp. Lái xe đi. Lên xe rồi Liễu Như lập tức ra lệnh, đồng thời ném hợp đồng cho vị trưởng phòng đang ngồi bên cạnh ghế lái. Liên lạc với bên quản lý sản xuất, hôm nay khởi công luôn. Tổng, tổng giám đốc Liễu, bây giờ đang mùa đông, trời rét đậm, không động thổ được ngay đầu. Chúng ta không thể đợi sang năm sau. Vị trưởng phòng trung chảy, nữ vương đại nhân à. Bữa nay khí thế của chị đáng sợ gấp 10 lần lúc thường đó. Tôi bảo động thổ ngay sau. Có hiểu thế nào là khởi công không vậy? Mau chóng tìm chỗ mua vật liệu, đàm phán giá cả mấy mốt ngày đi. Lẽ nào những chuyện này cũng đợi đến mùa xuân năm sau mới chuẩn bị sao? Lúc đó đến hoa cũng tàn rồi. Trước Tết, tôi muốn được mấy bản kế hoạch chi tiết và hoàn chỉnh nhất. Nếu không các cậu đừng mơ được nghỉ ăn Tết. Còn nữa, năm nay, đơn hàng phục vụ Tết rất nhiều. Thông báo ngay với bộ phận quản lý sản xuất. Có tăng ca cũng phải giải quyết hết đơn hàng. Nhưng không được phép để công nhân làm việc quá 10 tiếng. Nếu xảy ra sự cố, thì kêu anh ta đi mà chịu trách nhiệm. Dạ, dạ, dạ. Vị trưởng phòng nọ lý nhí trục cổ. Năm nay, anh ta gom được nhiều đơn hàng như vậy, quản lý sản xuất. Đừng có bóp chết anh ta đó. Trời ạ, anh ta cũng sợ chết khiếp đi được. Quả nhiên quá giỏi giang cũng mệt lắm mà. Tổng giám đốc Liễu, giờ đi xem đất hay là về công ty ạ? Vì tài xế lái xe im lặng suốt nửa ngày, cuối cùng mới tìm được một thời điểm khí thế nữ vương đại nhân có vẻ dịu lại để hỏi thăm một câu. Mà nó, anh cũng sợ lắm đấy biết không? Rõ ràng đàn ông, trắng quân nhân, dáng ngủ cao 1m85, nặng 85 cân. Mới 25 tuổi, vì sao chỉ nghe một câu của tổng giám đốc đã sợ đến mồ hôi đầy đầu, lái xe còn trung thế này. Về nhà. Liễu Như chẳng còn thiết đi đâu nữa. Cô chỉ muốn gặp lại con trai thôi. Cô luôn tâm niệm rất rõ ràng rằng trời rộng, đất lớn, nhưng con trai của mình mới là to nhất. Vừa trông thấy An Bục Dương khiến tâm tình của cô không vui chút nào. Người có thể hòa hoãn tâm trạng đó chỉ có người con trai của cô thôi. Cô chẳng thèm để ý vì sao An Bục Dương ngày trước lại rời khỏi tỉnh kiến, bỏ lại vợ dạy con thơ. Thế nhưng hiện giờ đang sống ở Bắc Kinh, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu sẽ thấy, cần phải điều tra thêm mới được. Tiểu Triều này, nữ vương đại nhân tao nhã cất lời, người chúng ta gặp vừa ở cửa, cậu còn nhớ không? Nhớ, nhớ chứ ạ. Trưởng phòng nghiệp vụ họ Triệu là người khéo léo, lịch thiệp, đối nhân xử thế rất biết trước biết sau. Liễu Như có thể một tay đánh đông dẹp bắc, gây dựng được đế chế dư ký ngay giữa Bắc Kinh, cũng nhờ có người nhân viên cốt cán đưa từ quê nhà đến đây. Hai vị trưởng phòng nghiệp vụ và trưởng phòng sản xuất năm xưa đều trong thời điểm đói kém túng quẫn, được Liễu Như mời về nhà máy của mình mà trang giũa đến ngày hôm nay. Đối với Quách Tiểu Hoa, Liễu Như luôn dịu dàng, lương thiện và hết lòng quan tâm chăm sóc, nhưng với những người đàn ông thô lỗ thì ha ha, còn nhớ năm xưa cô đã xử Thạch Nghị và Dương Phong đánh nhau thế nào chứ? Chính là Thạch đại ca và Dương đại ca đó nha. Một cú đập chết luôn đó. Chính là người phụ nữ xốc vác biết lái xe bốn bánh đó. Hắn tên là An Bục Dương. Chắc có liên quan đến Hồng Thế. Cậu điều tra cẩn thận cho tôi. Cần tiền thì cứ tính hết vào phần chi tiêu của tôi. Đã hiểu rõ chưa? Liễu Như thản nhiên liếc nhìn vị trưởng phòng họ Triệu một cái. Tiểu Triệu sợ run người. Nữ vương đại nhân có muốn điều tra đến chuyện người ta mặc đồ lót màu gì nữa không? Có điều, An Bục Dương có Hồng Thế. Sao... Khác với Liễu Như chỉ biết xông pha lao về phía trước, công việc của phòng nghiệp vụ và hành chính phải thường xuyên giao thiệp khắp nơi. Hồng Thế là xí nghiệp cỡ lớn ở Bắc Kinh này, còn An Mục Dương kia chính là nhân vật dậm chân một cái cũng đủ rung chuyển cả nền kinh tế Bắc Kinh. Tiểu Triệu có thể không biết lão hay sao, nhưng thứ mà Liễu Như muốn biết chắc chắn không phải là bề nổi đó. Tận cùng chuyện sinh hoạt cá nhân, ví dụ như An Mục Dương có mấy của bộ nhí, mấy bà ba bà tư chẳng hạn. Người làm hành chính nghiệp vụ sống nhờ đầu óc, vì thế chẳng bao lâu sau, anh ta đã vẽ nên cả một đoạn ân oán tình thù xước mướt vô song, đều là cốt cán trong công ty, lại còn biết tên của An Thừa Trạch nữa. Nghe vậy có thể tưởng tượng ra 8-9 phần rồi, chà chà, chẳng thế thì là gì, nhất định phải điều tra cho ra ngô ra khoai mới được. Hai mẹ con vẫn sống trong tòa cao ốc cạnh trường trung học số 1, việc kinh doanh ở Bắc Kinh đang rất suôn sẻ và thuận lợi. Trong tay của Liễu Như hiện tại có không ít tiền. Thêm lợi nhuận, được chia ở cuối năm nữa nhất định rủng rỉnh. Lúc này, giá nhà đất ở Bắc Kinh mới 1.000 đồng một mét vuông. Nhưng khu cao ốc gần với trường học đã có giá trên 2.000, khá đắt so với mặt bằng chung. Có điều, Liễu Như vẫn cảm thấy rất trẻ. Sớm thôi, cô phỏng đoán đến năm 1998, năm 1999 thì giá nhà ở những khu như Bắc Kinh hay là Ma Đô sẽ tăng cao chóng mặt. Phải nhân cơ hội này mua lấy vài khu đất tốt, cất biệt thự mới được, sau đó nuôi thêm mấy con ngao Tây Tạng hoặc là bẹt trên đất gì đó. Tiếc là không được nuôi sói, Liễu Như có vẻ rất nuối tiếc chuyện đó. Cô cảm thấy sói thật tốt biết bao. Có tiện nhân bén mảng đến, sẽ sai nó ra cắn cổ cho chết tươi. Nhưng vừa bước qua cửa liền nhận ra không khí trong nhà có gì đó không thích hợp lắm. Chỉ thấy trước cửa nhà có thêm một đôi giày, là giày da quân dụng bằng lông. Thứ này mang ở tỉnh Kiến thì không sao, nhưng đến Bắc Kinh thì nên cất đi mới phải chứ. Mấy năm nay Liễu Như đã bị An Thừa Trạch đưa lối chỉ đường nên bản thân cũng trở nên sạch sẽ quá mức cần thiết. Vừa nghĩ đến mùi hương từ giày thạch lỗi, mặt liền câu lại. Thạch lỗi nghe được tiếng người mở cửa, hai mắt lập tức sáng lên, phản ứng còn nhanh hơn An Thừa Trạch một bước. Cứ như vậy lao đến, bắt gặp Liễu Như vừa bước vào, gần một năm không gặp, thế mà Liễu Như càng ngày càng xinh đẹp. Hôm nay mới thật lộng lẫy làm sao. Cái dáng trừng mắt lạnh lùng kia lộ ra một vẻ đẹp cao ngạo tuyệt trần. Chỉ nội chuyện này cũng đủ chứng minh được rằng trình độ nhìn tình nhân hóa tay thi của thạch thổ phỉ đã lên đến mức mất não nào rồi. Còn chẳng thể nhận ra tâm tình của Liễu Như không tốt chút nào nữa. Quả nhiên vừa thấy mặt liền ngửi được mùi chân. Ngày ngày An Thừa Trạch còn bắt Thạch Nghị phải đi chà chân, nhưng Thạch Lỗi là người lớn nên cậu không tiện nói ra. Thạch Nghị cũng biết rõ An Thừa Trạch rất ghét mùi hôi chân nhưng không dám nhắc ba bệnh. Nó sợ lại được ăn dây lưng. Dây lưng vẫn ngự trên eo kìa. Hai đứa trẻ câm nín cả buổi, vừa phải chịu đựng mùi hương nồng nặc đó, vừa nghe Thạch Lỗi mượn cớ đến thăm con trai rồi chuyện phím. Thật không ngờ, Liễu Như vốn xem công ty là nhà, giờ đã về rồi. Vừa nhắc thấy Thạch Lỗi, Liễu Như có cảm giác như máu nóng sọc lên tận đỉnh đầu. Đúng lúc tâm tình không thoải mái, liền cúi người xách đôi giày của Thạch Lỗi quăng ra ngoài cửa, kéo theo mùi đáng sợ kìa. Cục đá nào đó vốn đang định bày ra một chút phong thái đàn ông đích thực trước mặt người trong lòng, giờ thì chỉ đành lâu rồi mới gặp anh Thạch. Liễu Như rất khá sáo gật đầu chào Thạch Lỗi rồi quay sang nói với An Thừa Trạch bên cạnh. Tiểu Trạch, sao chú Thạch đến mà con không lễ phép chút nào, con không đi lấy nước ấm mời chú rửa chân đi. An Thừa Trạch, Thạch Nghị và Thạch Lỗi cùng ngây người. Có nhà ai tiếp khách mà không rót nước ấm mời uống, lại đi lấy nước ấm rửa chân không? Vóc người Thạch Lỗi rất cao lớn, tuổi đã 46-47, vừa ngượng chín mặt, không ngừng vò đầu, mồ hôi, vã ra như tắm. Ông đi cả chặng đường, gió bụi mệt mỏi, vừa đến được Bắc Kinh đã chạy ngay đến nhà của Liễu Như, đến mặt cũng chưa kịp rửa, mồ hôi tuôn xuống kéo theo một lớp bụi đất đen đũa. Liễu Như thở dài, khoát tay nói, Tiểu Trạch, không cần lấy nước ấm đâu, con bật luôn bình nước nóng đi, để chú Thạch tắm rửa một chút. Tiểu Nghị, con lấy áo khoác cho ba mượn đi, rồi xuống nhà mua thêm một ít đồ lót cho ba. Mặt Thạch Lỗi sắp đỏ như trái ớt rồi, vội vàng xua tay đáp. Tôi, trong hành lý của tôi, có quần áo đã thay giặt rồi. Vừa nãy mới xuống xe, chưa kiếm chỗ ở đã đến đây luôn, không cần đi mua đâu. Có sạch sẽ không? Liễu Như lại lần nữa nhướng mày, đảo mắt nhìn qua. Thạch thổ phỉ chỉ biết im rè, mặt mũi xám ngoét, đi theo An Thừa Trạch về phía phòng tắm. Vừa tắm vừa cảm thấy có gì đó sai sai. Sao ông lại chạy đến đây để tắm nhỉ? Cho dù ngoài kia còn hai thằng bé nữa, nhưng đây vẫn là nhà của Liễu Như, một bà mẹ đơn thân đó. Ông ta cứ tắm rửa ở đây thế này, có ổn không? Ổn hay không thì Liễu Như cũng chẳng mấy quan tâm, họ đang sống trong cao ốc. Cô còn hiếm khi về nhà, nơi này chỉ có hai đứa nhóc học sinh. Làm gì có ai biết mới xuất hiện thêm một lão già, vừa đến nhà liền bị cô tống đi tắm chứ. Liễu Như đưa mắt nhìn con trai mình thật lâu, đúng là càng lúc càng đẹp. May mà cậu lớn lên giống cô không giống ăn bụt dương, Vì thế cô liền không hề khách sáo, ôm con trai mình, hôn lên mặt lên mũi, nháo đến độ, An Thừa Trạch cũng phải đỏ mặt. Mẹ mình thật độc đoán, mình đã 17 tuổi rồi. Đổi sang đồ ở nhà rồi, Liễu Như bèn xoắn tay áo. Tối nay, chú Thạch đến chơi, nên mẹ muốn xuống bếp. Tiểu Trạch, lại đây giúp mẹ đi. Thạch Nghị nhất thời vui vẻ lắm, lau chùi nó không được. Biết đến mùi đồ ăn mẹ nuôi nấu, nhớ lắm đó. Ánh mắt lại đảo qua cửa phòng tắm. Nhớ đến chuyện năm đó An Thừa Trạch vừa đến nhà mình, liền ép mình phải đi tắm rửa sạch sẽ, chà chân cỏ tay từ trên xuống dưới một lượt. Đột nhiên cảm thấy hình tượng của ông ba cao lớn nhà mình đã bay sạch rồi. Thôi, mừng thầm một lúc được rồi, mau mau đi mua đồ lót đã. Thạch Nổi vừa tắm táp vừa suy nghĩ, hình như Tiểu Như không hề coi mình là người ngoài. Sao lại có cảm giác như ông chồng ra về, bị vợ bắt đi tắm rửa thế này, đúng là hạnh phúc quá. Được rồi, giờ cứ gọi là Tiểu Như đi, ngày trước có thân mật lắm cũng chỉ dám gọi là em Liễu mà thôi. Mặc kệ cha con Thạch Lỗi đang lén lén mừng thầm trong dạ, An Thừa Trạch nhạy cảm để nhận ra hôm nay tâm tình của Liễu Như không tốt chút nào, thừa dịp hai cha con nhà kia đều không có mặt. Cậu khẽ hỏi mẹ đang ở trong bếp. Mẹ, hôm nay mẹ sao vậy? Liễu Như đang điên cuồng băm băm chặt chặt, đột nhiên dừng tay lại. Cô muốn làm sủi cảo để thiết khách bữa tối, thế là bắt đầu vung dao, sức hùng hổ băm thịt như chém mặt thớt. Chẳng riêng An Thừa Trạch, người bình thường cũng có thể nhận ra tình hình này không ổn chút nào. Liễu Như châu mày rồi vẫn cứ châu mày, không biết phải nói với con trai mình thế nào. Đột nhiên thấy giọng nói đầy quan tâm của con trai vang lên. Mẹ à, qua Tết này con 17 tuổi, tuổi mụ đã qua 18, đủ thành niên rồi, có thể làm chỗ dựa cho mẹ được. Có chuyện gì mà mẹ không thể nói được với con sao? Tâm trạng của mẹ không tốt nên mới về nhà. Không phải là vì ở nhà có con trai ngoan của mẹ đó sao? Ngoan quá, không hổ là con trai của mình. Liễu Như thầm gật đầu. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Trạch từ nhỏ đến giờ luôn là một đứa trẻ ngoan. Chắc chắn sẽ không vì chút quan hệ huyết thống mà đòi theo cha nó đâu. Từ lúc trông thấy dáng vẻ thành đạt của An Mục Dương, Liễu Như gần như đã hiểu ra rằng mình đã bị gạt thành tình nhân của gã lắm tiền nào đó rồi. Cô vốn rất khinh bỉ chuyện này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Giờ có hối hận chẳng kịp nữa. Tuy nhiên, hiện tại còn một chuyện đáng hận hơn. Nếu An Mục Dương định cướp con của cô, thì An Thừa Trạch có theo bà nó không? Điều Liễu Như lo lắng không phải không có lý. Kiếp trước sự việc đã xảy ra theo kịch bản đó. Có điều ngày ấy, An Thừa Trạch mới 11 tuổi mà thôi. Giờ cậu đã 17 tuổi rồi, hơn nữa sau những điều xảy ra ở kiếp trước, làm sao An Thừa Trạch còn bị An Mục Dương lừa được nữa? Liễu Như an tâm hơn, ngẫm nghĩ một chút mới hỏi. Tiểu Trạch à, nếu người cha ra ngoài mua nước tương của con trở về thì sao? Thạch Lỗi vừa tắm xong đang lầu tóc. Ông ta mua nước tương ở hàng nào thì đuổi thẳng cổ về chỗ đó là được. An Thừa Trạch bình thản đáp. Thạch Nghị đang cầm đồ lót vừa mua cho ba mình cũng đơ người. Không hổ là con trai của mẹ mà. Ngoan lắm. Liễu Như mừng rỡ vô cùng lại hôn trên mặt con trai mình một cái. Cha con Thạch Lỗi đều đứng ngay ra. Sủi cảo của Liễu Như xưa nay vẫn ngon lành như vậy, gần một năm không được biết mùi vị món ăn nhà. Thạch Lỗi nước mắt trừng trừng, cắn một miếng sủi cảo lại ngắm Liễu Như một cái. Ánh mắt của ông trắng trợn đến độ, ngay cả Thạch Nghị, y quy kém cỏi cũng có thể nhận ra ý tứ của ba mình, đúng là khiến cho người ta khó lòng dám nhận. Có điều, Thạch Nghị vẫn rất hy vọng ba mình có thể theo đuổi được mẹ nuôi. Ở chung rất nhiều năm rồi, Thạch Nghị tiếp xúc với Liễu Như còn nhiều hơn thời gian ở cạnh ba ruột. Cũng thân thiết với cô hơn là mẹ đẻ, chẳng còn để lại chút ấn tượng sâu sắc nào. Thạch Nghị cũng dần coi Liễu Như như mẹ ruột của mình. Những năm tháng quan trọng trong độ tuổi trưởng thành, chính Liễu Như đã gánh trên mình trách nhiệm làm mẹ của cả hai đứa nhóc. Nên Thạch Nghị mới có thể cao lớn khỏe mạnh an lành như ngày hôm nay. Kiếp này Thạch Nghị đã may mắn hơn kiếp trước rất nhiều, cũng vui vẻ hơn trước kia nhiều. Liễu Như vẫn bất động như núi, dịu dàng như nước, gắp sủi cảo cho con trai mình trước ánh mắt chồng chọc như hai cái đèn pha cỡ đại của Thạch Lỗi. Câu trả lời của An Thừa Trạch hôm nay đã cho cô một điểm tựa cực kỳ vững chắc. Cô đã nghĩ thông suốt cả rồi, quá khứ là chuyện đã qua rồi. Trước kia, khổ sở như vậy là do bản thân quá ngốc nghếch mà thôi. chẳng phải An Mục Dương cướp đi tất cả của mình. Nhưng ít ra, cô vẫn còn đứa con ngoan như Tiểu Trạch, vẫn ở bên cạnh, gắn bó suốt bao nhiêu năm qua đó sao? Bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu tháng năm, cũng chẳng thể đổi lại được một phút giây cậy dựa vào nhau như vậy. Có An Thừa Trạch ở đây, liệu như có thể nhẫn nhịn mọi chuyện mà An Mục Dương từng gây ra cho mình ngày trước, miễn sau này bọn họ không dây dưa đến nhau là được. Sở dĩ, liệu như yêu cầu trưởng phòng Triệu đi điều tra An Mục Dương cũng chỉ muốn chuẩn bị chu đáo một chút thôi. Một khi An Mục Dương hay người nhà của lão dám xuống tay với cô hay Tiểu Trạch, liệu như nhất định không khách khí tính sổ với bọn họ, nhưng muốn làm vậy hiện giờ. Cô cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chuyện mới có thể ứng phó với tất cả những chuyện xảy ra ngày sau. Có điều hình như sau khi gặp An Mục Dương, biểu hiện của Thạch Lỗi có vẻ quá trắng trợn rồi. Ngày còn ở quê nhà, Thạch Lỗi đã giúp đỡ mẹ con Liễu Như rất nhiều. Liễu Như tuyệt không phải là kiểu người vong ơn phụ nghĩa. Cô chưa từng quên những người đã từng tương trợ mình trong những ngày tháng khó khăn năm xưa. 6-7 năm nay, ngoài Thạch Nghị ra, Thạch Lỗi là người giúp đỡ cô nhiều nhất. Thạch Nghị lớn lên cùng với An Thừa Trạch từ nhỏ. Có một người bạn vừa khỏe mạnh lại vừa có bản lĩnh ở bên giúp cho cậu, ngoài không bị người ta bắt nạt, về nhà có người chăm sóc. Chỉ riêng điều ấy đã khiến cho Liễu Như vô cùng thương mến thằng nhóc Thạch Nghị này. Hơn nữa, cô cũng biết ơn Thạch Nghị đã bầu bạn và chăm sóc An Thừa Trạch suốt chừng đó năm. Ngoài Thạch Nghị, sự trợ giúp của Thạch Lỗi đối với Liễu Như cũng không hề nhỏ. Năm đó, người đầu tiên mua hàng, cho cô thứ dũng khí để quyết tâm đứng ra mở tiệm, quyết tâm làm kinh doanh chính là Thạch Lỗi. Món tiền mở hàng, giá 200 đồng của Thạch Lỗi đã mở ra con đường phát triển mới, với nhiều tương lai cho Liễu Như. Rồi, cái ngày, Như Ký bắt đầu chập chững bước vào thương trường, thì chính những người quân nhân cuối năm mang điểm tâm về thăm người thân, là quân bài giúp cho Như Ký mở rộng thị trường, thời điểm Như Ký kinh doanh phát đạt. Phải cạnh tranh khốc liệt với các nhãn hàng ngoại lai khác. Mặc dù Liễu Như chẳng ngại cạnh tranh, nhưng vẫn sợ người khác dùng mưu kế bẩn can thiệp vào. Chính Thạch Lỗi đã âm thầm lên tiếng bảo vệ cô và Như Ký, đến khi cô bắt tay vào mua đất dựng xưởng, bị đám quan chức không nên thân gây khó dễ. Vẫn là Thạch Lỗi âm thầm giúp sức. Quan trọng nhất là, nếu không phải Liễu Như có lòng nhờ người đi thăm dò tìm hiểu, thì sẽ không bao giờ biết được những điều đó đều do Thạch Lỗi đứng sau. Thạch Lỗi chưa từng kể công hay khoe khoang trước mặt cô, càng chẳng thèm mượn lời của kẻ khác để đánh tiếng đến tai Liễu Như. Thạch Lỗi vẫn như vậy, thầm lặng ở phía sau hỗ trợ cô. Có thể nói nếu không có sự ủng hộ của Thạch Lỗi, thì hiện giờ Như Ký cùng lắm chỉ là một tiệm điểm tâm có tiếng ở quê nhà mà thôi, chắc chắn không đủ bản lĩnh để dựng nhà máy lớn, để đẩy hệ thống tiêu thụ đi khắp cả nước như hiện tại. Đến Bắc Kinh một thời gian, Liễu Như càng lúc càng hiểu rõ việc thâm nhập thị trường khó khăn và vất vả đến mức nào. Hiện giờ, cô đã đủ kinh nghiệm và sự vững vàng để đương đầu với những gian nan ấy, đã hiểu được đạo lý chắc chắn luôn có cách để giải quyết rắc rối. Trong khi đó, ngày mới lập nghiệp, cô Liễu Như chỉ là một người phụ nữ mới thoát được lối tư giáo điều thường thấy. Nếu không có sự ủng hộ lặng lẽ của Thạch Lỗi, chắc chắn cô không có được như ngày hôm nay. Thỉnh thoảng, trong những dịp rảnh rỗi, Liễu Như cũng từng nghĩ liệu có phải Thạch Lỗi cũng có ý với mình hay không. Liễu Như không phải loài người hoang tưởng rằng mình vạn người gặp vạn người mê, nhưng hai bên đều đơn chiếc, lại có con riêng. Thạch Lỗi nhiều tuổi hơn cô, nhưng thường xuyên rèn giũa thân thể nên thoạt nhìn rất trẻ trung linh hoạt. Điều kiện hai bên tương đối thích hợp với nhau. Nếu trước kia, Liễu Như còn chưa xứng với tài sản của Thạch Lỗi, thì giờ trông lại gia cảnh của ông ta và gia đình, có lẽ Thạch Lỗi còn chưa đủ xứng với cô. Nhưng suốt 6 năm qua, số lần Liễu Như gặp được Thạch Lỗi thật chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ bản chỉ đến Tết mới gặp một chút, mà Tết nhất ai nấy đều trở về nhà mình. Qua Tết chưa kịp đến thăm hỏi Thạch Lỗi, thì ông đã chạy về đơn vị từ lâu. Gặp gỡ thì ít xa cách quá nhiều. Liễu Như đành buông xuôi, cứ cho rằng Thạch Lỗi giúp mình chỉ là vì quan hệ của Thạch Nghị và An Thừa Trạch đi. Cô đành tự nhủ như vậy, rồi lâu dần, chút ý niệm vừa mới nảy ra trong tâm trí đã tiêu tan. Nhưng hiện giờ hình như không giống vậy chút nào hết. Cục đá nào đó ngày trước phải nín nhịn như vậy chỉ vì không có thời gian và điều kiện đi gặp cô mà thôi. Bây giờ đã khác rồi, cứ xem thì rõ. Cách 5 năm mới lại một lần được ngồi chung bên bàn cơm, Liễu Như bị ông ta nhìn chằm chọc đến độ miếng sủi cáo trong miệng tưởng như đã nghẹn cứng lại. Cũng may còn có con trai ở bên cạnh có thể gấp bánh cho con để tiện giấu đi biểu cảm của mình, nếu không thì quê muốn chết. Dù Liễu Như có là nữ vương khí thế ác người thì đối mặt với một lão lưu manh mười mấy năm không biết mùi vợ đang đối ngấu như sói, như hổ, kiểu Thạch Lỗi, cô cảm thấy hơi chịu không nổi. Có điều, gã lưu manh này lại rất quan tâm đến mình, bản chất còn là người đứng đắn nữa, nhất là khi gặp lại An Mục Dương và nhớ đến quá khứ bị lão lừa dối. Liễu Như chợt cảm thấy người với người sao khác nhau thế này. Lần này, tôi chuyển đến Bắc Kinh sẽ không phải đi nữa. Thạch Lỗi đột ngột lên tiếng. Ở lại hẳn Bắc Kinh, có thể sáng ra chiều về, cơ quan cung cấp cho tôi một căn nhà nhỏ. Ông ta dương cặp mắt tha thiết mong đợi, nhìn Liễu Như. Như thể đang chờ người đáp lại, An Thừa Trạch nhận ra thâm ý nên quay đầu đi chẳng nỡ nhìn. Liễu Như không phải người kênh kiệu, chẳng qua lúc này, cô không hề có hứng thú với đàn ông. Đã từng có lúc, cô cũng xao động trước sự chăm sóc thầm lặng của Thạch Lỗi, bởi khi ấy Liễu Như vẫn còn khát khao tình cảm gia đình, vẫn mong đợi vào tình yêu. Còn Liễu Như của hiện tại chỉ muốn dồn hết tâm sức vào sự nghiệp, ngày trước mở tiệm vì muốn có điều kiện chăm sóc con trai tốt hơn, còn giờ cô mở công ty đã khẳng định giá trị của bản thân. Nói cách khác, lúc trước có chút xao động vì muốn cho con trai có một gia đình trọn vẹn, nhưng hiện giờ đã chẳng còn hứng thú nữa vì cảm thấy không cần thiết. Vẫn thường nghe nói phụ nữ 30-40 tuổi khát khao mãnh liệt, như sói như hổ. Nếu dựa theo sự phân chia 8 giai đoạn phát triển tâm lý của con người do Edison đề xướng, thì lứa tuổi này vẫn nằm trong giai đoạn sinh sản. Sinh sản ở đây không phải chỉ nói về mặt sinh lý, mà bao gồm cả mặt thành công, thành tựu hay chính là sự phát triển nảy nở của sự nghiệp. Cái gọi là khát khao mãnh liệt ấy cũng có thể là do sự nghiệp, dục cầu bất mãn mà ra, thế nên mới cần được bù đắp trên phương diện sinh lý. Còn với Liễu Như, bà rõ ràng chẳng cần được bổ sung chuyện đó. Tâm thanh quả dục có lẽ tự hợp lý nhất để miêu tả tình trạng của Liễu Như lúc này. Không phải Thạch Lỗi có gì không tốt, Liễu Như đã qua cái độ tuổi cần phải yêu thương, cần được ru rủ, ấp ủ và che chở rồi. Quãng thời gian vắng bóng sự che chở, cô đã học được cách để kiên cường. Nói cách khác, với Liễu Như hiện giờ, muốn che chở cho cô ư, còn phải xem cô có tình nguyện tạo cơ hội cho người ta được vừa lòng bản ý hay không. Nếu năm đó Thạch Lỗi biết dũng cảm hơn một chút, mạnh mẽ xuống tay, có lẽ đã ôm được mỹ nhân về nhà rồi cũng nên. Nhưng hiện giờ chỉ đành hận đến tím ruột mà thôi. Quả nhiên Liễu Như tỏ ra không hề nhận thấy ý tứ của Thạch Nghị, chỉ gật gật đầu nói. Vậy cũng tốt, anh Thạch cũng lớn tuổi rồi, Thạch Nghị bao nhiêu năm nay thiếu thốn sự chăm sóc của bà, nhất định là chịu nhiều vất vả. Giờ đã có công việc ổn định, sau này Thạch Nghị về nhà, ngày nào cũng gặp được bà, chắc chắn sẽ vui lắm. Nói rồi, cô đưa tay vuốt ve mái tóc của An Thừa Trạch. Tiểu hồ ly tình quái lập tức nhận ra ý đồ của Liễu Như, không được lắm lời. Có lẽ Liễu Như vẫn sợ câu muốn giữ chân đồng bọn là Thạch Nghị lại, nên đã chen vào mấy câu để phá rối lời từ chối khéo của mình. Vì thế An Thừa Trạch lặng lẽ nuốt miếng sủi cảo xuống bụng. Cậu sẽ chẳng nhiều chuyện thế đâu, phải mau mau tách khỏi Thạch Nghị thôi. Các ngày nằm y trên giường của mình đang mùa đông mà vẫn khỏe đến mức thường xuyên cởi trần, mặc duy nhất một chiếc quần lót tứ giác chạy lung tung trong phòng, cực lực khiêu khích sức nhẫn nại của cậu. Kiếp trước An Thừa Trạch chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có thể có những cảm xúc như vậy, thậm chí còn có hứng thú với đàn ông. Năm xưa, Lâm Đức Cửu bị cậu dạy dỗ suốt một đêm đã dùng hết mọi chiêu trò, thế nhưng An Thừa Trạch vẫn có thể vừa thản nhiên đọc báo, vừa trải qua một đêm tương đối nhục nhã của Lâm Đức Cửu, chẳng hề mảy may phản ứng trước Lâm Đức Cửu. Ngày ấy An Thừa Trạch còn tưởng rằng mình thẳng đến không thể thẳng hơn được nữa rồi, nhưng giờ xem ra có lẽ vì khi đó chưa gặp đúng người mà thôi. Đối với một Thạch Nghị đến giờ vẫn chưa thể nhận thức được tình cảm của bản thân, An Thừa Trạch không muốn để quan hệ hai bên gần gũi thái quá. Trải qua hai kiếp, khó khăn lắm mới rung động được một lần. Nhưng nếu Thạch Nghị vẫn còn có thể bước đi trên con đường như người bình thường, An Thừa Trạch nguyện ý buông tay. Vì thế lúc này đây vẫn nên tách nhau ra thì hơn. Thạch Nghị bên kia đang ngơ ngác, ý của dì Liễu là thế nào vậy? Lẽ nào sau này nó phải xa Tiểu Trạch sao? Cái gì mà ngày ngày được gặp ba về sẽ thấy vui, trời ạ. Ngày ba lần dây lưng quân dụng, hai lớp bền chắc. Còn có thể vui nổi ư? Nói ra có vẻ bất hiếu, nhưng Thạch Nghị có cảm giác lâu lâu mới gặp ba một lần như ngày trước, hình như tốt hơn. Cũng chẳng thể trách được Thạch Nghị, thời thơ ấu của nó quá tan nát cõi lòng mà. Mỗi lần về nhà, Thạch Lỗi sẽ lôi tất cả nợ nần cũ mới ra gom lại tính một lượt, dĩ nhiên sẽ chẳng thể thiếu mạng dây lưng. Đối với Thạch Nghị tuổi nhỏ năm xưa mà nói, mỗi lần ba về, một lần bị đòn. Còn đối với Thạch Nghị hiện giờ, ba về, đồng nghĩa với cơm bò, bị đòn cộng với xa An Tựa Trạch. Chật, ba nó quay về đơn vị thì tốt hơn, không cần về nhà hàng ngày đâu. Thạch Nghị giờ đã lớn, vẫn chưa hết đen nhẽm không ngừng, nháy mắt ra hiệu với An Thừa Trạch. Thạch Lỗi cũng không ngừng liếc mắt đưa tình với Liễu Như, nhưng cả hai người kia đều vì muốn dung túng cho nhau mà ngó lơ hoàn toàn hai cha con họ. Vì thế, ngay tối đó vừa cơm nước xong xuôi, hai cha con Thạch Nghị đành phải thu gom hành lý, sầm mặt trở về căn nhà nhỏ mà Thạch Lỗi được đơn vị phân cho, bi thảm không lời nào tả xiết. Vì nhà khá xa trường, nên 6 tháng cuối năm học, Thạch Nghị lại phải chuyển vào ở trong ký túc xá trường. Vừa nghĩ đến chuyện không được ngày ngày ngủ chung với An Thừa Trạch nữa, Thạch Nghị liền cảm thấy thật là bi phẫn. Từ bi phẫn trở thành hậm hực với ông bà của mình. Sao ba lại đến Bắc Kinh làm gì không biết, cứ chuyển trường cho mình nó có phải tốt hơn bao nhiêu không? Thạch Lỗi lại chẳng thấy khổ sở mấy, dẫu sao ông ta cũng trưởng thành rồi, biết rõ Liễu Như nhiều năm qua chưa từng có người khác, nhất định đã quen với cuộc sống hiện tại, không thể dễ dàng tiếp nhận một người đàn ông như thế thêm độ thêm đạt vào nhà, mà còn phải mở rộng cả cõi lòng để chấp nhận người đó nữa. 18 năm vất vả đơn độc, lúc này muốn chấp nhận một người khác thật không đơn giản. Nào có ai theo đuổi ý trung nhân mà chưa từng bị từ chối. Còn nhớ năm xưa trong quân của ông, ai nấy đều là phường lưu manh. Các anh em chiến hữu phải đi xem mắt, đến năm lần bảy lượt mới có người ưng lấy. Bản thân Thạch Đuổi cũng phải đi mười mấy đám. Cuối cùng, khi lên đến chức lữ đoàn phó mới tìm được mẹ Thạch Nghị. Nếu không thế thì làm gì có chuyện Thạch Nghị bằng tuổi An Thừa Trạch mà ông lại hơn Liễu Như những 10 tuổi. Thạch Thổ Phỉ thẳng thắn tin rằng theo đuổi bà xã bị từ chối đến 10 lần cũng chẳng đáng gì. Ông có rất nhiều thời gian, chiều nào cũng được nghỉ về nhà, lại còn dư nhiệt tình để mà đeo đuổi. Còn con trai ư, ai thèm quản chút tâm tư bé tí tẹo của nó, từ nhỏ đến lớn cứ xem Tiểu Trạch nhà của người ta như vợ mình, trông chừng không rời mắt. Mấy năm nay, cục đá nào đó đã gặp không ít trường hợp như vậy rồi, cảm thấy con trai mình mới chỉ thích chơi với An Thừa Trạch thôi, chưa có chơi ra chuyện gì lớn, nên phải nhân dịp ổn định này tách giận hai đứa ra. Đàn ông con trai mới 17 tuổi, ở gần nhau dễ dàng lâu súng cướp cò. Vì thế với tình trạng ba chọi một, chút tâm tư nhỏ nhoi của Thạch Nghị đã bị xếp xó hoàn toàn. Nó đề xuất với ba, xin rằng 6 tháng còn lại này được ở nhà An Thừa Trạch, nhưng Thạch Lỗi lập tức quát ngay. Giờ khác trước rồi, mày lớn vậy rồi còn bám lấy Tiểu Trạch làm gì, mau cút về trường cho ba. Vì thế, chính bản thân Thạch Nghị cũng cảm thấy ngơ ngẩn, vì sao nó cứ phải dính lấy An Thừa Trạch nhỉ? Kỳ nghỉ đông năm nay Thạch Nghị trôi qua, trong nỗi ấm ức tột cùng, mỗi lần đến tìm An Thừa Trạch, cậu đều không có nhà. Cuối cùng Thạch Nghị đành nghe lời ba, chạy lên biên giới tham gia một trại huấn luyện mùa đông, đến Tết cũng chẳng về nhà. Cứ thế hứng gió bất, từ phía Liên bang Nga tràn xuống, chịu đựng những tháng ngày khổ sở thiếu thốn. Những trại huấn luyện như vậy được tổ chức cho các quân nhân tập sự như Thạch Nghị. Cơ thể nó đã trưởng thành rồi, có thể chịu đựng được huấn luyện cường độ cao. Một mùa đông lạnh lẽo, cũng đủ bài huấn luyện hạnh sát, lại cồn cao trong nỗi nhớ An Thừa Trạch. Thạch Nghị đã phải trải qua mùa đông khốn khổ nhất trong cuộc đời của mình, đứng trong gió bất lạnh thấu xương ở quê nhà xa xôi. Ngày đêm mong nhớ An Thừa Trạch, ngay cả trong mộng cũng không quên. Còn tên An Thừa Trạch không tim không phổi kia vẫn đang chìm ngập trong thị trường chứng khoán cực kỳ sôi sục và nhộn nhịp của Trung Quốc thời bấy giờ, không cách nào thoát ra được. Sắp sang năm 1998 rồi, chính sách giảm thuế khi mua nhà ở Mado sắp được áp dụng. Cả nước đang bắt đầu nghênh đón 10 năm đỉnh điểm của thị trường bất động sản. Trong 10 năm này, chỉ cần có một chút tiền bạc, người ta sẽ chen ngay vào thị trường bất động sản để kiếm lợi. Hồng Thế không nằm ngoài xu hướng đó. An Thừa Trạch giờ đã 17 tuổi, trên giấy chứng minh thư là 19. Cậu không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền ngon lành như thế được, nhất định phải tích lũy đủ vốn liếng để đón đầu cơn lốc. 10 năm tư bản sắp gõ cửa rồi. Có người một đêm thành danh, có người qua đêm nợ ngập đầu ngập cổ. Thành hay bại đều nằm gọn trong 10 năm này mà thôi. Kiếp trước, cậu là người thắng lớn, kiếp này đang được chìm đắm trong quả ngọt tình yêu, nhưng An Thừa Trạch vẫn chưa bao giờ có ý định buông bỏ sự nghiệp. Nhất là sau khi Liễu Như đã chạm mặt An Mục Dương, qua hai kiếp, An Thừa Trạch đã nhìn thấu người đàn ông này. An Mục Dương là loại người giả tâm có thừa, mà năng lực chẳng thiếu. Loại đàn ông như vậy lại có thêm chút đào hoa, nhất định cả đời không thể chung thủy với một người phụ nữ duy nhất. Lão yêu tất cả mọi người, nhưng trước cuộc chẳng thương một ai. Cho dù Liễu Như chỉ là một người phụ nữ xa lạ, chẳng hề dính dáng đến An Mục Dương, thì điều kiện hiện tại của cô cũng đủ hấp dẫn gã đàn ông khốn mạt đó. Huống hồ hai người đã từng có một khoảng thời gian mà An Mục Dương tự cho là rất ngọt ngào. Lão ta nhất định sẽ lại tìm đến Liễu Như, hơn nữa còn tự cho là đúng mong muốn phát triển, tiếp một cuộc tình đầy quyến luyến và kích thích ngoài giá thú. Chắc chắn Liễu Như không bao giờ chấp nhận yêu cầu của lão, nhưng chính vì thế mà, với địa vị của Hồng Thế trong giới kinh doanh Bắc Kinh hiện giờ, Như Ký nhất định sẽ đụng phải rất nhiều khó khăn trong tương lai. Cho dù Liễu Như còn có Thạch Lỗi, nhưng Thạch Lỗi chỉ có thể giúp Liễu Như về mặt quân sự chính trị, còn thương trường thì lại khác. Có rất nhiều thứ chỉ cần lưỡng khuất bên trong mà thôi. An Mục Dương có thể không tự mình ra tay với Liễu Như, nhưng chỉ cần lão đánh tiếng một câu, Như Ký sẽ vấp phải luôn muôn vàn khổ sở ở Bắc Kinh này. Vì thế, An Thừa Trạch cần có vốn, thật nhiều vốn, đủ để chống chọi những phiền toái ngắn hạn. Vì sao chỉ trong ngắn hạn mà thôi? Dĩ nhiên, vì chẳng ai lại đối đầu Trường Kỳ với Hồng Thế làm gì. Chẳng lâu nữa, thì Hồng Thế cũng tiêu tụng mà thôi. Với một An Chí Cường, đức hạnh dường ấy, mình thủng lỗ chỗ vẫn giỏi hơn bưng bít hệt như An Mục Dương và mấy lần nguy ngập của Hồng Thế trong kiếp trước. Nếu An Thừa Trạch trong vòng 10 năm không dỡ sạch được Hồng Thế, đi làm củi đun, chẳng phải đã sống được uổng một kiếp này hay sao? Vì quá chú tâm cho sự nghiệp, vì thế An Thừa Trạch cũng giống như Liễu Như, đã chọn tạm thời không để mình vương vấn vào chuyện tình cảm. Dẫu sao, cục đá ngốc nào đó vẫn chưa thể hiểu nổi bản thân, con cậu mới 17 tuổi mà thôi. Cục đá nhỏ có thể ngốc nghếch, chưa thông suốt, nhưng cục đá lớn đã sớm thấu tỏ từ lâu. Từ ngày có thể sớm đi tối về, chiều nào Thạch Lỗi cũng chạy đến công ty Liễu Như quyết tâm làm vệ sĩ cho gia nhân. Chẳng qua chỉ là đưa đón người ta đi làm mà thôi, vì sao Liễu Như là ở công ty không về nhà? Chẳng phải vì tăng ca muộn, đi về khuya quá nguy hiểm, nên không muốn về ư? Cho dù có thể lái xe, nhưng suốt chặng đường đến bãi đậu xe, rồi từ bãi đậu xe về nhà thì sao? Vì thế để đảm bảo an toàn, Liễu Như quyết định tạm thời ở lại công ty. Nhưng từ ngày gặp lại An Mục Dương, cô rất lo sợ người ta sẽ cướp mất con trai mình, vì thế rất mong được về nhà. Nhân viên bảo vệ công ty đồng thời là lái xe riêng cũng không tồi. Nhưng nếu phải ra tay đánh nhau thật, có lẽ một chàng trai 20 tuổi chẳng đấu nổi Thạch Lỗi, đã qua kinh nghiệm trăm cuộc chiến đấu. Ngày đầu tiên Thạch Lỗi đến công ty đón, Liễu Như đang bận rộn dạy bảo cấp dưới của mình. Khi ấy, cô chỉ kịp vung tay nói, chờ đó, tôi xong việc rồi cùng về. Thế nên, Thạch Lỗi đành trơ mắt nhìn Liễu Như quăng một bản dự thảo xuống trước mặt cậu trưởng phòng hành chính nghiệp vụ, dùng giọng điệu tao nhã mà trầm tĩnh nói. 2-3 đại lý tiêu thụ sắp mở ở thành phố Tân. Cậu định dùng kế hoạch này để đi thu hút đại lý sao? Tiểu Triệu vút mồ hôi, kế hoạch của anh ta có gì sai sao? Thế bản đặc sắc trưng ở thành phố Tân Đầu, ở đó vốn có rất nhiều món ăn vặt đặc trưng từ các loại bột, cậu mang sản phẩm hot ở Bắc Kinh về đó chưa chắc đã bán nổi đâu. Kinh doanh phải phù hợp với khẩu vị và nhu cầu từng vùng. Như ký có rất nhiều loại đồ điểm tâm hợp với khẩu vị địa phương. Chớ bỏ gần mà tìm xa, cứ chăm chăm nhìn vào những thứ bán chạy ở Bắc Kinh làm gì. Mỗi vùng có đặc trưng riêng của họ, mau về sửa lại hết cho tôi. Liễu Như ném bản kế hoạch lại cho vị trưởng phòng nọ. Như ký do một tay cô dựng nên, mà chính cô là người đầu bếp ưu tú trong ngành chế biến điểm tâm. Hơn ai hết, cô hiểu rõ điểm tâm cũng phân theo từng khu vực và hiểu rõ khẩu vị từng vùng miền. Từ khi xây dựng thương hiệu, Như Ký đã rất tập trung vào vấn đề này, suy xét đến cả việc chế biến điểm tâm phù hợp với khẩu vị từng địa phương. Tiểu Triệu gật đầu, vẻ mặt hết sức bội phục, ôm đóng giấy nát vụn của mình đi, xem chừng đã phải tăng ca mấy ngày mấy đêm nữa rồi, đã vậy còn phải đi thăm dò tin tức và ăn một dương nữa. Anh ta cũng vất vả quá. Giáo huấn phòng hình chính nghiệp vụ xong xuôi, lại đến phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Thực ra Liễu Như chính là một người thích hợp nhất, đóng vai trò quản lý bộ phận phát triển sản phẩm. Nhưng giờ cô đã là tổng giám đốc rồi, không thể ngày ngày nghiên cứu tìm tòi được nữa. Nếm thử mấy miếng điểm tâm ở bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm vừa đưa đến, nữ vương lại khẽ nhăn mặt. Tôi đã từng nói rồi, khi nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nhất định phải chú trọng hai điểm. Thứ nhất là khu vực, thứ hai là thời đại. Khu vực chính là khẩu vị đặc trưng cho những đặc sản của vùng miền đó mà chúng ta cần thử. Và đúc rút tinh hoa, điểm tâm của Trung Hoa phân theo 12 phái, Kinh, Tân, Tô, Quảng, Triều Ninh, Hổ, Xuyên, Dương, Điền, Mân và bánh ngọt kiểu Âu. Mỗi thứ sẽ có đặc trưng và những ưu điểm riêng. Vì thế, khi nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, không phải đem quấy hết 12 trường phái đó vào nhau thành một đống bùn nhùng, không nhận ra nổi hương vị chủ đạo, mà là hòa nhập vào phong cách thời đại, đồng thời vẫn giữ nguyên được hương vị đặc trưng, tôn vinh truyền thống lịch sử của chính nơi đó. Muốn làm được như vậy, không phải ngày ngày chúi đầu vào trong bếp với mớ công thức cân đo là có thể tìm ra được. Tôi từng nói với nhân viên bộ phận phát triển phải chia nhau đến từng vùng miền nghiên cứu tìm tòi trao đổi kinh nghiệm. Thôi, mọi người từ bằng bạc phân chia xem ai phụ trách nơi nào rồi trình kế hoạch lên cho tôi xem. Chính vào lúc trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm đang vui mừng hấn hở thì Liễu Như lại bồi thêm một câu. Có điều, các vị có thể dùng chi phí công ty đi du lịch, nhưng du ngoạn rồi trở về không mang theo thành quả gì. Tôi sẽ phải cân nhắc xem các vị có phù hợp với tiêu chí của bộ phận phát triển nữa hay không. Nhất thời, tất thảy mừng vui trên mặt của trưởng phòng lặng mất tâm, ông ta yếu xìu rời đi. Thạch Lỗi ngồi ngoài phòng làm việc, thấy một đám trưởng phòng và quản lý đi vào rồi, xám ngoét mặt đi ra, tự nhiên thấy tim đập như trống dồn. Vợ tương lai của mình thật sự lợi hại, tim lại đập thình thịch thế này, không mau hành động thì đúng là đầu đất mà. Nghĩ nghĩ một chút, Thạch Thổ Phỉ quyết định chạy ra ngoài, vừa lúc xách theo mấy hộp cơm về, đưa vào phòng Liễu Như. Liễu Như ngẩng đầu lên nhìn ông, buông giấy tờ trong tay xuống, tròn đại một hộp. Chờ cô ăn xong, Thạch Lỗi đã sạch mấy hộp còn lại. Liễu Như nghĩ, đã qua tuổi trung niên, nhưng cục đá nào đó vẫn trang luyện như thường, vì thế sức ăn cũng chẳng giảm đi chút nào. Dọn dẹp hết đồ còn sót lại, Thạch Lỗi lại ra ngoài, để Liễu Như tiếp tục công việc. 9 giờ tối, Liễu Như đành bỏ lại việc ở đó, đi ra cửa. Vẫn thấy Thạch Lỗi ngồi chờ, cô cũng chẳng làm bộ hay giả vờ, cứ thế theo Thạch Lỗi ra ngoài, ngồi lên chiếc xe Jeep Bắc Kinh của ông rồi cùng về nhà. Sớm hôm sau, Thạch Lỗi đúng giờ đến gõ cửa nhà Liễu Như. Đến tận kỳ nghỉ đông, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế. Thạch Thổ Phỉ đâu phải kiểu người sẽ chịu khó ngồi yên, khó khăn lắm mới có được những ngày đi về như bình thường. Nếu không dành để đoán vợ tương lai thì định làm gì? Ngoài chuyện đưa trước còn kiêm cả việc xách túi và bê hành lý. Trước Tết, Liễu Như định xuống miền Nam một chuyến tham gia và đặt thêm máy móc cho khu nhà xưởng mới, dự tính ký luôn hợp đồng đặt hàng. ngoài mấy vị trưởng phòng tháp tụng, Thạch Lỗi cũng bớt chút thời gian xin nghỉ phép, khi nghỉ phép tích góp suốt mấy chục năm qua, tự dốc tiền túi đi theo. Nghe nói trong chuyến xuống miền Nam này, còn chạm mặt một đội tự vệ cứng cựa nào đó. Thạch Thổ Phỉ lại ra tay lấy một địch mười, kiếm được rất nhiều thể diện trước mặt vợ tương lai. Về đến nhà đã gần 30 Tết, Như Ký nghỉ lễ đến tận trầm tháng giêng. Hiếm khi Liễu Như được dịp nhàn rỗi như vậy, tâm tình tốt bèn làm vài món ngon. Mời cả ông chú già cô đơn nào đó đến cùng ăn cơm tất niên. An Tự Trạch thấy Thạch Lỗi mặt mày rạng rỡ hồng hào, tự thấy việc này có vẻ rất khả thi. Cũng may Liễu Như đụng mặt An Mục Dương vào dịp cuối năm, công ty nào cũng bề bộn công việc, chắc chắn An Mục Dương tạm chưa có thời gian để tâm đến Liễu Như. Và vừa hay trong thời gian này, Thạch Lỗi lại xin được lệnh điều động đến Bắc Kinh, có thừa thời gian đi tập kích thành trì trong lòng Liễu Như, đợi sang năm khi An Mục Dương rảnh rang tìm đến gây phiền phức. Thật ngại quá, hoa thơm đã có chủ mất rồi. Phương thức cư cẩm của Thạch Lỗi chẳng hề cao minh, thậm chí còn hơi ngốc nghếch. Ông ta chẳng khi nào tặng hoa tặng nhẫn hay gì đó, càng không bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, cũng chẳng tìm đến liệt kê hết các điều kiện gia đình và bản thân tương xứng hay là hợp nhau như cách những người trưởng thành khác thường làm, để cho Liễu Như thấy những lợi ích khi họ đến với nhau. Thạch Lỗi chỉ lặng lặng can dự vào cuộc sống thường ngày của Liễu Như, không ý quyền lực, không mượn tiền tài, mà để chính con người mình chậm rãi hòa nhập vào cuộc sống của Liễu Như, để Liễu Như dần ý thức được rằng có thêm người trong nhà cũng rất tiện. Vẫn nói Thạch Lỗi là người đàn ông quân đội, yêu cầu rất nghiêm ngặt chuyện phòng ốc và sinh hoạt, nên nhà cửa luôn sạch sẽ. Chuyện chân hôi ngày trước là ngoài ý muốn thôi, hoàn toàn có thể sửa được. Có thể nói, trong nhà Liễu Như làm việc nhà không ai so được với Thạch Lỗi, An Thừa Trạch cũng không so nổi, dẫu sao kiếp trước cậu đã sống nửa đời sung sướng rồi. Trong khi Thạch Lỗi ôm đợm hết cả việc trong lẫn việc ngoài, dù không biết nấu cơm, nhưng ông có dư thời gian để đưa cơm, thậm chí còn biết chọn đúng nhà hàng hợp khẩu vị của Liễu Như. Ngày ngày đưa đón sớm đi tối về, để cho cô được về nhà gặp con trai. Có người như vậy ở bên đi làm tiện hơn rất nhiều, lại không cần lo lắng chuyện nhà chuyện cửa, nên cô có thêm điều kiện tập trung phát triển sự nghiệp. Đến Tết, Thạch Lỗi về thăm cha mẹ. Liễu Như kéo An Thừa Trạch đến nói chuyện, cùng nhau phân tích những ưu khuyết của Thạch Lỗi. Ưu điểm đã nói hết ở trên, nhưng khuyết điểm chính là trong nhà quá nhiều đàn ông, thường xuyên phải nhắc nhở đi rửa chân tay. Có điều chuyện này cũng không tính là chuyện khuyết điểm lớn. An Thừa Trạch nghĩ, nam chủ nội, nữ chủ ngoại, sao cảm giác ngược ngược, cứ đập thẳng vào mặt thế này. Từ ngày được thấy Liễu Như lái xe bốn bánh năm đó, An Thừa Trạch đã nhận ra rằng mẹ của cậu chính là dạng phụ nữ mạnh mẽ, ham mê công việc chính hiệu. Nhưng Thạch Thủ Phỉ bên kia cũng là nam tử hán trắng trỏi như sắt thép, hàng thật giá thật. Vì sao? Lúc suy xét ưu điểm của ông ta, Liễu Như hoàn toàn không đề cập đến việc có thêm đàn ông trong nhà sẽ thêm trụ cột, mang đến cảm giác an toàn. Một chút mặc niệm cho Thạch Thổ Phỉ. Chắc chắn cậu đã nhận ra, nếu Liễu Như có thể nói chuyện này với mình, chứng tỏ bản thân đã hơi dao động, bất kể tính theo phương diện nào, Thạch Lỗi cũng là người tử tế và có năng lực. Ông ta thích Liễu Như từ 6 năm trước, đến giờ vẫn si mê chưa từng thay đổi, cũng chưa từng làm loạn. Đương nhiên chuyện này cũng có thể vì ông ta chẳng có cơ hội để lằng nhằng. Có điều, dẫu có cơ hội ông ta cũng chẳng phóng túng bừa bãi, mà sẽ tích cực theo đuổi Liễu Như. Năng lực của Thạch Thổ Phỉ đúng là mạnh mẽ hơn người, mới được tự do chưa bao lâu đã bắt tay vào hành động, hơn nữa còn rất hiệu quả. Sau kỳ nghỉ Tết, ý định của Liễu Như là sống thử trước một thời gian xem sao. Cô chưa vội kết hôn, còn Thạch Lỗi có gấp hay không thì kệ ông ta, nếu sốt ruột thì đi tìm mối khác. Với điều kiện của ông ta, chẳng thiếu những cô gái 20 lao vào. Bởi thế, ngày mùng 7 Tết, sau khi từ quê lên, việc đầu tiên Thạch Thổ Phỉ làm là đến nhà của bà Liễu Như thông báo một tiếng, rồi giữ lại ăn cơm và nhận được tín hiệu đèn xanh của Liễu Như. Tuy cho công ty chúng tôi thường thử việc 3 tháng, nhưng cơ quan nhà nước thì tối thiểu là 1 năm. Tôi là phụ nữ, vẫn nên lấy chồng làm trời, gả cho chồng theo chồng, gả cho chó theo chó, cứ dựa theo quy định bên anh đi. Thử 1 năm, có có thể kéo dài thời hạn. Liễu Như cao ngạo đặt tay mình vào tay Thạch Lỗi, bàn tay của cô không được chăm chút tử tế, ngày trẻ phải nếm trải trăm đắng ngàn cay, bàn tay dày, những lớp chai sạn. Tay Thạch Lỗi còn cứng hơn tay những người đàn ông khác, độ cứng hai người vừa khớp rất phù hợp. Thạch Lỗi có cảm giác như vừa bị sét đánh, thử việc những một năm, lẽ nào bắt ông chỉ ngó không được mừng ăn cái gì suốt một năm trời sao? Điều này rõ ràng là bất nhân với một gã đàn ông đã nhịn suốt mười mấy năm. Cái gì mà coi trọng như trời? Nhà họ đâu có để tâm đến chuyện âm thịnh dương suy gì gì đó, tuyệt đối không để ý đâu. Có thể làm theo quy định như công ty được không? Nhưng Liễu Như là kiên quyết không muốn. Cô là kiểu người phụ nữ truyền thống. Nếu có thể kéo dài thời hạn, thì có thể chuyển lên chính thức sớm được không? Thạch Lỗi xuống nước hỏi. Đương nhiên trước mặt Liễu Như, ông vốn chẳng có dáng vẻ gì. Điều này là do tính chất công việc của Thạch Lỗi mà thôi. Đi miết không về khiến cho người ở nhà phải chịu thiệt thòi. Vì thế, Thạch Tổ Phỉ đã tự dưỡng cho mình thói quen luôn chăm chấp tuân theo lời vợ. À, vậy phải xem biểu hiện thế nào đã. Liễu Như nhìn hai con mắt như hai chiếc đèn pha của Thạch Lỗi, đột nhiên có cảm giác trái tim mình bị lay động vì ánh mắt sáng trực lấp lánh kia, vì thế nhất thời mũi lòng, khí thế cũng sùi xuống. Thạch Lỗi hớn hở ôm chầm lấy Liễu Như, xoay mấy vòng trong phòng, còn thừa cơ hôn mấy cái lên đôi môi hồng nhạt của nữ vương, hệt như cậu nhóc ngốc nghếch lần đầu tiên biết yêu. Thân là tổng phụ trách một sư đoàn, trước mặt binh lính anh em, Thạch Lỗi là vị trưởng quan kiên cường. Trước mặt đồng nghiệp chiến hữu, ông ta là người đàn ông mạnh mẽ. Trước mặt gia đình, ông ta là một chiến sĩ trung kiên bất khuất. Có thể leo đến vị trí hôm nay, Thạch Lỗi hồi đủ cả sự khôn ngoan lẫn mưu mô hơn người. Nhưng những thứ đó không phải dành để đối phó với vợ mình. Trước mặt Liễu Như, tất cả mưu mô và khôn khéo của Thạch Lỗi đều rũ sạch trơn, để lộ ra tính cách nguyên bản. Suy cho cùng, ông ta vẫn chỉ là một người đàn ông khát khao tình cảm gia đình, không muốn làm một gã lưu manh nánh bạn với tay phải đến già. Ông ta chỉ là một gã ngốc nghếch, không nói nổi một lời, tâm tình yêu đương, chỉ biết ôm chầm lấy người thương, xoay vòng vòng đến chóng mặt. Liễu Như vỗ vỗ lên mái tóc húi cua quanh năm của ông. Thả tôi xuống, sắp ói đến nơi rồi. Thạch Lỗi cười ha ha, ngồi xuống ghế sofa, ôm người thương lên đùi. Người vợ xinh đẹp thế này, ngắm đến cỡ nào cũng thấy không đủ. Kỳ thực, hai chân Thạch Lỗi chẳng khác nào là hai cây trụ sắt, ngồi lên không thoải mái như ngồi trên sofa êm ái, có điều Liễu Như vẫn khá hưởng thụ chuyện đó. Người đàn ông này không hề ngu ngốc, cũng không phải người chẳng biết ăn nói, chẳng qua ông ta muốn tính kế với mình mà thôi. Còn nhớ năm đó sống chung với An Mục Dương, gã đàn ông đó lúc nào cũng lượn lờ trước mặt mình, không ngớt khoe khoang về bản thân, nếu có tài trợ cho chuyện cái gì lập tức phải công khai hoặc ám chỉ cho mọi người biết. Đó đều là vì Liễu Như ngấm ngầm tranh công hết lần này đến lần khác, khiến Liễu Như có cảm giác mình nợ lão rất nhiều, sau này vì lão bám cũng bằng lòng. Khi đó An Mục Dương đã giở trò gì nhỉ? À, thỉnh thoảng mời bà đi ăn cơm tặng hoa, nói mấy câu ngọt nhạt, sử dụng đủ cách lừa mình lên giường. Khi đó tuổi còn trẻ dại, sao có thể coi vậy là yêu chứ. An Mục Dương luôn tao nhã điềm tĩnh trước mặt Liễu Như, thế nhưng trong tình yêu làm sao có thể bình tĩnh và ung dung được. Kẻ mà vẫn có thể hành động nhàn nhã, không bị chi phối bởi cảm xúc, thực sự không thể gọi là yêu. Nhìn Thạch Lỗi mà xem ngốc chết luôn. Liễu Như đột nhiên có chút chờ mong vào cuộc tình giữa mình và Thạch Lỗi, cũng cảm thấy thật hưng phấn. An Thừa Trạch đã sớm chui toạt vào phòng mình, không quấy rầy hai người lớn đang nở hoa lần thứ hai. Đột nhiên cậu chẳng còn tâm tư để tính toán xem sau này nên làm thế nào để lần nữa trở thành tỷ phú giàu nhất nước rồi. Hiện tại cậu rất nhớ Thạch Nghị. Nếu Thạch Lỗi và Liễu Như nên chuyện, thì tương lai cậu và Thạch Nghị càng trở nên gian nan. Cậu đã sớm nhận ra điều đó, nhưng cậu không muốn ngăn cản. Suốt hai kiếp Liễu Như đều rất khổ sở, căn bản không biết thế nào là một gia đình đích thực, cũng không biết cảm giác thực sự của việc được nương tựa vào nhau là thế nào. Cô cũng cần có người chăm sóc và che chở. Cho dù hiện tại cô mạnh mẽ chẳng khác gì tường thành vững vàng, nhưng hết thảy chỉ là vỏ bọc để che đậy trái tim yếu đuối của mình mà thôi. Cậu muốn chúc phúc cho hai người bọn họ. Nhưng khi kể đến sợi dây quân dụng bằng da hai lớp của Thạch Lỗi, An Thừa Trạch lại lắc lắc đầu, vẫn nên đợi Thạch Nghị suy xét rõ ràng cảm giác của bản thân rồi tính. Nếu đến tận phút cuối cùng, Thạch Nghị vẫn chưa thể hiểu được trái tim mình muốn được trở lại con đường bình thường, cậu vẫn sẵn sàng buông tay để tốt cho cả hai. Có một điểm mà An Thừa Trạch biết rất rõ, bất kể kiếp trước hay kiếp này, đã sống hai cuộc đời, cậu sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác tim đập dồn dập, lòng dạ xốn xang, thậm chí đau nhói lòng. Nếu thực sự Thạch Nghị cứ mãi u mê, thì đốm sáng lập lòe của những con đom đóm trong đêm hè biệt ly năm đó vĩnh viễn là đốm sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời của cậu, là hồi ức đáng nhớ suốt kiếp. Mỗi lần đến Tết nhà họ Lâm sẽ lại có một lần đoàn viên sum họp. Lâm đứa cửu sống tròn nửa năm trong sự khinh bỉ của An Thừa Trạch rốt cuộc đã có được mặt mũi để đi gặp người ta. Nhà họ Lâm cũng bắt đầu gỡ dần quản chế với y, tiền bạc và điện thoại di động để trở về với chủ, thậm chí còn có thêm quyền lái xe. Thập niên 90 chưa siết chặt quản lý giấy phép lái xe, chỉ cần không vi phạm luật giao thông rất hiếm khi bị kiểm tra bằng lái. Lâm đứa cửu chẳng mấy khi được lái xe đi chơi và giao du với đám bạn xấu. Ở Bắc Kinh, cho dù đang ở trong những ngày đầu năm, vẫn có rất nhiều tiệm mở hàng bất chấp ngày đêm. Đồng bọn của Lâm Đức Cửu phần lớn đều là những kẻ có quyền có tiền. Bọn chúng thành lập một nhóm trong Tứ Cửu Thành mà người bình dân không thể lọt vào nổi. Ngay cả An Thừa Trạch của kiếp trước, nếu không có quan hệ với nhà họ An và họ Lâm, thì dẫu có tiền chất như núi cũng không thể bước chân đến giới này. Thú tiêu khiển của bọn họ chỉ quanh quẩn trong ca hát, nhảy búa, bao gái, rồi cùng uống rượu mà thôi. Tiếp viên trong cả hộp đêm đều rất khá. Kiếp trước, Lâm Đức Cửu cũng từng tới nơi này tìm một em gái xinh đẹp sạch sẽ để giả bị kiếp trai trẻ vào dịp Tết năm lớp 10. Rồi từ đó, trượt dài trên con đường của một tên công tử bột, quần là áo lược, hiện giờ cũng vậy. Quách Lịch Sâm có vẻ lớn tuổi hơn những người còn lại, vừa tốt nghiệp đại học bèn cùng với các chiến hữu hợp tác làm ăn mở công ty người mẫu. Các em gái xinh đẹp trước trụ bên cạnh đương nhiên không phải tiếp viên quán bar bình thường. Đây đều là các em sạch sẽ sáng sủa nhất, thậm chí sau này không ít người có thể trở thành ngôi sao. Một em chân dài váy ngắn cũng cỡ, ngồi kế bên Lâm Đức Cửu, thậm chí còn vắt chân lên ngang đùi, cò cò vài cái như có như không. Thanh niên trai tráng khí huyết bừng bừng, đương nhiên không cưỡng được, có phản ứng ngay. Lâm Đức Cửu dẫu sao vẫn còn trai tờ. Y ngượng ngùng, đẩy em gái vừa ngồi ra, mặt đỏ tía tai, nốc cạn một ly bia ướp lạnh. Nhưng hơi lạnh, chẳng kéo dài được bao lâu. Phút sau càng thấy khát gấp bội. Quách Lịch Sâm cười cười vỗ vai y. Lâm tử này, chưa chơi qua lần nào à? Cũng đúng, mới lớp 10 nhỉ, thật ra lớp 10 cũng được rồi. Không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu. Hay hôm nay anh mời khách, mấy đứa tranh thủ khai bao luôn đi, kéo sau này đụng chuyện là thành trò cười. Dứt lời liền đưa mắt ra hiệu, các em gái lập tức sáp lại, người từng trải đều rất phóng khoáng, ôm ấp hung hít ngay trong phòng bao. Tay chân bắt đầu lộn xộn, khiến trang phục ở trên người các em gái chẳng mấy chốc đã sọc xệch. Tiếng thở dốc vang vọng trong không gian, căn phòng đông người nồng lên hương vị dục tình, trợ hứng tốt hơn thuốc kích thích. Đám trai tơ trối rít ôm các em gái bên cạnh vụng về hôn hít. Lâm Đức Cửu rõ ràng cũng sao động, nhưng cuối cùng vẫn đẩy hai em gái bên cạnh ra. Bởi vì chỉ khoảng khắc thôi, trong đầu của y đột nhiên lóe lên một ánh mắt sáng trực. Chủ nhân của ánh mắt đó rõ ràng không bằng y, thế nhưng tầm mắt lại cao ngạo đặt y dưới gót chân mình. Y vẫn nhớ rõ thời điểm bản thân mình coi thường An Thừa Trạch. An Thừa Trạch chỉ khẽ cười nhẹ trước tiền tài cùng địa vị cao chót vót của y, rồi cực nhã buông mấy câu. Phải rồi, với cậu mà nói, xe đẹp và mỹ nhân đều như mày, muốn có được dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cậu ngoắc tay, đàn mỹ nhân lũ lượt tìm đến. Có điều, những người đó đều lạ hạng, chẳng bao giờ muốn để tầm tới. Có điều, những người đó đều là dạng cậu chẳng bao giờ muốn để tạm tới. Cậu chỉ có thể tìm được khoái hoạt từ những kẻ cậu khinh thị mà thôi. Khi đứng trước mặt đối thủ mạnh hay những người cậu xem thường, cậu sẽ vĩnh viễn mang theo cảm giác thất bại thảm hại, vĩnh viễn là kẻ mềm nắng trắng buồn. Xem đi, cậu và những kẻ khinh thường có khác gì nhau? Rất hiếm khi An Thừa Trạch thừa lời nói nhiều như vậy với Lâm Đứa Cửu, vì thế Lâm Đứa Cửu vẫn còn nhớ trước rõ ngày đó. Ánh mắt An Thừa Trạch trước cuộc đã không còn sự khinh thường hay hạ thấp y nữa. Cậu hoàn toàn không để y vào mắt, sự tồn tại của y chẳng là gì đối với cậu. Tiếng cười cợt nhã lại vang lên bên tai, Lâm Đức Cửu nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh, đột nhiên y có cảm giác khó chịu với cô gái mang gương mặt như thiên thần và vóc dáng quỷ dữ này. Dáng vẻ rất khá, nhưng còn lâu mới sánh được với người nào đó. Người nào đó là ai chứ? Người đó rất cao, ngày trước hình như ngang ngửa với mình, còn giờ hắn đã cao hơn một chút rồi. Người đó rất khỏe, có thể cõng được mình lên. Người đó cũng rất đẹp, rõ ràng là đàn ông. Không ngực, cũng chẳng có mông, nhưng đẹp chẳng khác nào tranh vẽ. Mỗi một động tác cử chỉ đều toát lên sự hoàn hảo, thân hình của người đó cũng rất đẹp. Tay chân mang theo sự hấp dẫn, khó nói thành lời. Chân dài, eo lại thoang họa, tạo nên một đường cong mỹ miều. Mỗi lần được thấy bóng dáng của người đó, Lâm Đức Cửu đều bất giác ngẩn người. Đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình có vẻ hơi nguy hiểm. Lâm Đức Cửu bắt đầu đẩy em gái xinh đẹp sang một bên, đứng lên nói. Tôi ra ngoài cho thoáng. Quách Lệnh Sam mắng y một câu chết nhát, nhưng Lâm Đức Cửu không hề phản ứng, chỉ rời khỏi phòng bao. Thấy phòng bên có một đôi nam nữ đi ra. Cô gái rất đẹp, hình như là diễn viên chính của một bộ phim truyền hình được quảng cáo rất nhiều gần đây. Gã đàn ông có vẻ quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi. Lâm Đức Cửu không thể nhớ nổi người đó là ai, thì Quách Lệnh Sam ra ngoài, trực tấm y vệ đã bắt gặp cảnh Lâm Đức Cửu đang nhìn chăm chăm gã đàn ông kia, bèn nói nhỏ. Cậu nhìn An đại thiếu làm gì mà kỹ vậy? Họ An à? Lâm Đức Cửu đột nhiên nhận ra, người này hình như hơi giống An Thừa Trạch. An Chí Hằng đó, con trai của An lão tướng, người thừa kế tương lai của Hồng Thế. Nhà họ An không thua kém gì nhà họ Lâm các cậu đâu. Nhưng mà nhà người ta con cháu đầy đặn, tổng cộng hơn 10 người. Còn nhà cậu có mỗi hai anh em cậu và Tiểu Tuệ. An Chí Hằng à? An Đức Cửu lặp lại tên gã lần nữa. Nhà họ An ở thành Bắc Kinh. Bất kể chính trị, quân đội hay kinh doanh đều có nhân tài kiệt xuất. Điều này khiến cho y đã biết từ lâu. Nhà họ An và nhà họ Lâm có chút cảm giác hổ không đụng hổ. Vì thế Lâm Đức Cửu rất phản cảm với nhà họ An. Không muốn tiếp xúc nhiều, thậm chí chưa từng gặp qua An Chí Hằng. Hôm nay vừa gặp liền cảm thấy hơi sững sờ, vậy mà lại thấy hơi giống An Thừa Trạch. Y đứng bên cửa, trông theo bóng lưng An Chí Hằng. Đến khi người kia khuất hẳn mới thôi, Quách Lệnh Sam lôi Lâm Đức Cửu về phòng chơi tiếp, vừa đi vừa nói. Tết gọi Tiểu Huệ cho ăn cơm nhé. Từ lúc lên đại học đến giờ không gặp rồi, rất nhớ con bé đó. Ngày trước suốt ngày theo anh gọi anh Sam.